Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3016, chương 2995. Dạng này thật được không? Kỳ thật, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bất quá ý nghĩ vẫn có một ít. Ảnh Thanh khẽ cau mày, hơi sửa sang một chút xử trí từ, mới nói, từ trước mắt thế cục đến xem. Ám chi ma tộc thực lực tổng hợp vẫn là mạnh hơn kháng ma liên minh. Giống như cứng đối cứng, chúng ta một phương sẽ tổn thất nặng nề. Ta cảm thấy hẳn là để phòng ngự làm chủ, giữ vững trước mắt chiếm cứ địa vực. Một chút xíu cùng ám chi ma tộc rông dài. Cho dù ám chi ma tộc cao cấp chiến lược nhiều, thế nhưng là chúng ta không ngừng tiêu hao bọn chúng cấp thấp chiến lược, bọn hắn sẽ kế tục không còn chút sức lực nào. Cuối cùng chỉ còn lại một chút cao cấp cường giả. Căn bản là không có cách thống ngự các đại tinh vực. Ảnh Thanh ý nghĩ nói ra. Thành Tinh Di hai người triệt triệt miệng. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ảnh Thanh thuyết pháp này cũng không mất là một cái biện pháp. Càng mấu chốt, tránh cho quá mức kịch liệt chiến đấu, có thể giảm bớt một phần tổn thương. Chỉ là như vậy chiến đấu cho người cảm giác quá bị động, sẽ cho người cảm giác vô cùng kiềm chế. Ta cũng không cho rằng như vậy. Nghe được Ảnh Thanh ý nghĩ, Mạc Thanh Vân lắc đầu, một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói, các ngươi hẳn là rất rõ ràng ám truy ma tộc tu luyện căn bản là cái gì. Nếu là chúng ta không ngừng lùi bước, chỉ cố thủ một phần tinh vực, như vậy ám chi ma tộc chiếm cứ tinh vực sẽ trở thành huyết mạch của bọn hắn cung ứng nguyên địa. Tại phiến khu vực này, các đại chủng tộc đều sẽ như là lô đỉnh, bị bọn hắn cưỡng ép rút ra huyết mạch, trở thành bọn hắn tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó, ám chi ma tộc đại đế cảnh cường giả sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, một bên Thành Tinh Di sắc mặt đại biến, lập tức cảm nhận được một cỗ bất an. Mạc Thanh Vân cái này lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Không đợi Thành Tinh Di mở miệng, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, lại nói, mặt khác, một khi ám chi ma tộc đặt chân vững vàng nhọn, các đại tinh vực bên trong thế lực cùng tộc đàn đều sẽ trở thành bọn hắn nô lệ, không thể không nghe theo bọn hắn phân công. Đến lúc đó, người cảm thấy bọn hắn sẽ còn điều động tộc nhân cùng chúng ta tiến hành chính diện chém giết sao? Đến lúc kia, bọn hắn hội sẽ mệnh lệnh từng cái tộc cùng tộc quần người cùng chúng ta tiến hành tự giết lẫn nhau. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen ngôn ngữ, Thành Tinh Di tán đồng gật gật đầu, nói, Mạc công tử cân nhắc rất có đạo lý, hoàn toàn chính xác, không thể cho ám chi ma tộc cơ hội thở dốc. Quản chi chúng ta liều đến thịt nát xương tan, cũng muốn cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Mặc dù tiếp tục như vậy sẽ xuất hiện đại lượng thương vong, nhưng làm như vậy càng bảo hiểm một chút. Nhìn thấy Thành Tinh Di đồng ý chính mình, Mạc Thanh Vân hài lòng điểm điểm, nói, bởi vậy ta cho rằng, để cho ta đi đánh giết ám chi ma tộc đại đế, đại thánh, hoặc là một chút thực lực yếu kém thánh đế, suy yếu bọn hắn cao cấp chiến lực, mới là tốt nhất một lựa chọn. Chỉ cần suy yếu bọn hắn cao cấp chiến lực, còn lại những cái kia cấp thấp tộc nhân cũng liền không đáng để lo. Bọn hắn cùng chúng ta không đánh nổi tiêu hao chiến. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen ngôn luận, Ảnh Thanh sắc mặt âm tình bất định, không tiếp tục nói tiếp cái gì. Một bên Tiết Thuần Anh lại là một mặt buồn bực biểu lộ, nhìn xem Mạc Thanh Vân không biết nói cái gì cho phải. Người mới giới chủ cảnh hậu kỳ tu vi, nói là giết đại đế, đại thánh cùng thánh đế, dạng này thật được không? Giống như người khác không biết, còn tưởng rằng ngươi là thánh đế cường giả. Không có đi để ý tới Tiết Thuần Anh tâm tình, cùng Thành Tinh Di nói chuyện với nhau vài câu, Mạc Thanh Vân tựu đứng người lên, nói, Tiền bối, xem ra bên này thế cục hẳn là ổn định. Ta liền không lại tiếp tục dừng lại, tiến về cái khác chiến khu nhìn một chút. Tốt, Thành Tinh Di gật đầu, minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Thành Tinh Di đương nhiên sẽ không ngăn cản, nói, ta đưa các ngươi ra ngoài. Rất nhanh, tại Thành Tinh Di đưa tiễn dưới, Mạc Thanh Vân hai người rời đi. Tiết huynh, dẫn đường, rời đi phía đông chiến khu. Mạc Thanh Vân tự thông báo Tiết Thuần Anh, để hắn tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Tiết Thuần Anh cũng không nói nói nhảm. Tại phía trước chỉ dẫn con đường, ước chừng một canh giờ sau, tại Tiết Thuần Anh dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người tới phía tây chiến khu. Phía tây chiến khu tình huống so phía đông chiến khu tốt một chút, cũng không có phát sinh chiến đấu kịch liệt. Tình huống bên này giống như ảnh thanh nói đến như thế, chỉ là một chút thấp tu vi tướng sĩ cùng ám chi ma tộc nhân mã đang chém giết lẫn nhau. Ngoài ra, phía tây chiến khu thực lực so phía đông chiến khu cũng mạnh hơn một chút. Nơi này có hai vị thánh đế tọa trấn. Gặp qua hai vị thánh đế, mang theo Mạc Thanh Vân tiến vào tây chiến khu doanh địa. Tiết Thuần Anh tự một mặt cung kính, hướng hai vị trung niên hành lễ. Nhìn thấy Tiết Thuần Anh cử động, Mạc Thanh Vân cũng là một mặt khiêm tốn, hướng hai người chắp tay hành lễ. Đối với Mạc Thanh Vân hai người hành lễ, hai vị trung niên đạm mạc khoát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Tiết Thuần Anh, nói, Tiết Thuần Anh đại thánh, ngươi giờ phút này đi vào tây chiến khu, không phải là có cái gì chuyện quan trọng truyền đạt đến tại một cái khác Mạc Thanh Vân, thì là được mọi người không để ý đến. Nghĩ đến trong lòng của bọn hắn cho rằng, Mạc Thanh Vân theo Tiết Thuần Anh cùng một chỗ đến, hẳn là theo Tiết Thuần Anh tới gặp việc đời. Dù sao, Mạc Thanh Vân tu vi chỉ có giới chủ cảnh hậu kỳ mà thôi. Tiết Thuần Anh lắc đầu, đưa tay chỉ hướng bên người Mạc Thanh Vân, nói, ta cùng Mạc công tử đến đây, đích thật là có một ít chuyện quan trọng. Nói rõ đơn giản vừa đưa ra ý, Tiết Thuần Anh tự cho đại gia tương hỗ dẫn tiến, nói, hai vị thánh đế, vị này là Mạc Thanh Vân công tử, Thái Sơ Chân Ma Điện điện chủ phu quân. Mạc công tử, vị này là Trực Doanh thánh đế, vị này là Ảnh Vô Địch thánh đế. Bọn hắn trước mắt phụ trách tây chiến khu. Đi qua Tiết Thuần Anh giới thiệu, Trực Doanh hai người ánh mắt tại Mạc Thanh Vân trên thân liếc nhìn mấy lần, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân tương đối hiếu kỳ. Dùng Mạc Thanh Vân giới chủ cảnh hậu kỳ tu vi, có thể dẫn tới Tiết Thuần Anh lưu ý. Trực Doanh hai người dò xét Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lại là nhìn về phía Ảnh Vô Địch, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nói, trên người người này khí tức tựa hồ cùng Ảnh Thanh rất gần, chẳng lẽ hắn cũng là cái suy đoán này. Lần nữa đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Lần nữa phương thức chiến đấu, Mạc Thanh Vân lập tức có thể khẳng định, Ảnh Vô Địch cũng hẳn là Thiên Di tộc người. Không biết Ảnh Vô Địch thánh đế cùng Ảnh Thanh đại thánh là cùng quan hệ, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra suy đoán. Hắn tựu không làm che lấp, trực tiếp hướng Ảnh Vô Địch hỏi đến. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Ảnh Vô Địch ngược lại là một mặt bình tĩnh, rất tùy ý hồi đáp. Ảnh Thanh là cháu của ta, Mạc công tử biết hắn, vừa rồi chúng ta theo phía đông chiến khu đến, ta cùng hắn gặp qua một lần. Mạc Thanh Vân bình tĩnh trả lời một câu, tự hướng cách đó không xa chiến đấu khu vực nhìn lại. Tâm tình trở nên càng thêm nặng nề, nghĩ thầm, nghĩ không ra Thiên Di tộc bên trong lại có thánh đế cấp bậc cường giả, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Mạc Thanh Vân trong lòng càng nghĩ, hắn đối Thiên Di tộc cố kỵ tựu trở nên càng phát mãnh liệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,